Chương 236, Hậu ký lịch sử. Chương 236, Hậu ký lịch sử rằng giặc phong tuyết sen lẫn hỏa sơn cho tàn rơi xuống từ trên không, chiếu vào dấu dò kỷ trên vai, gần giống như đúng phủ gì hổ giả mù cổ sau cùng tơ vương. Dấu dò kỷ chắp hai tay sau lưng, đạp ở trắng như tuyết bạch tuyết trên, đón quất vào mặt gió mát, chuẩn bị hướng chân núi đi tới. Dấu dò kỷ đột nhiên dừng bước, nhìn ra xa xa nhan nở. Một cái có như bầu trời vậy mênh mông, một đầu thiển sắc tóc dài nữ nhân, đang ở mê người mắt phong tuyết bên trong, hướng dâu dò kỳ trô đi tới. Kỳ lao sư tiếng gió gào thét rất lớn, thế nhưng coi như ở lớn tiếng gió thổi, dâu dò kỳ thanh âm cũng rõ ràng truyền vào người tới trong thai. Nàng chính là lịch sử bán thú, hiện tại vốn ở rừng trúc phụ cận giáo dục bọn nhỏ kiến thức cả mị hỉ dây xạ hoa kỳn. Giai ưu đại nhân cả mị hỉ dây xạ hỏa kỳn vẫn là như thường lui tới như vậy chi tính mà ôn nhu, sắc mặt nàng phức tạp nhìn dấu dò kỳ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì tốt. Kỳn lao sư lúc này, không phải hẳn là truy hệ nở thu bọn nhỏ chi thức sao cả mị hỉ dây xạ hỏa kỳn chỉ là lắc đầu, nhẹ giọng nói ta đi tới nơi này, đúng giống như dấu ưu đại nhân chào từ giả. Chào từ giả sao dấu dò kỳ gật đầu, cũng tốt, kỳn lao sư còn người nữa chính mình chuyện cần làm. Bây giờ đích sắc không phải là có thể truyền bá giáo dục thời điểm. Chỉ là Zeus đại nhân ngươi kỳn muốn nói lại thôi. Kỳn lao sư là muốn nói mụ cổ chuyện đem. Zeus dò kỳ hiểu rõ, hắn cười khổ nói rằng. Ừ ta chính là vì mụ cổ chuyện mà tới. Kỳn đạp qua phong tuyết, đứng ở Zeus dò kỳ trước mặt cách đó không xa. Kỳn lao sư, là tới trách cứ ta không phải ta không có quyền lợi cùng lập trường tới trách cứ Zeus đại nhân. Đây là ngài và mụ cổ chuyện. Chỉ là vì sao, ngài muốn đối đại như vậy mù cổ đâu dấu dò kỳ trầm mặc hạ, chậm rãi nói kỳn lao sư, ngươi nhìn không ra tiểu sử của ta đi. Mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng dấu dò kỳ trong lời nói đều là khẳng định. Chính như hắn suy nghĩ, kỳn gật đầu. Tại hạ là một cái người trường sinh, không phải như kỳn lao sư như vậy thiên sinh trường sinh, mà là từ nhân loại thuế biến, từ nhân loại tiến hóa trường sinh giống như kỳn lao sư như ngươi vậy bán thú cùng yêu quái. Là tuyệt đối không thể nào hiểu được đoạn mệnh nhân loại, kia đối với trường sinh khao khát, ngài cũng nhất định sẽ không hiểu được, ở yêu quái xem ra có thể ung dung vượt qua ngàn năm thời gian, đối với nhân loại mà nói có bao nhiêu khó khăn. Cho nên, ta làm những việc này, ta muốn để mù cổ hận ta muốn để mù cổ có sống tiếp lý do, có ở lâu đời sinh mệnh có thể tiếp tục phân đấu, tiếp tục liều mạng đi xuống lý do chỉ có như thế. Nàng khả năng vượt qua người trường sinh đệ nhất một vấn đề khó khăn, cũng là để vô số truy tầm trường sinh nhân loại đều cảm thấy chật vật vấn đề. Vậy đúng người thứ nhất 500 năm dấu dò kỳ nhìn chăm chú vào kỳn đáy mắt không đành lòng. Mù cổ trường sinh cũng là người cường ra cho nàng đi có thể mù cổ, nàng căn bản không muốn những thứ này cả mị hì dây xả hoa kỳn, dũng cảm cùng dấu dò kỳ nhìn nhau, nói như đinh chém sát. Đích xác. Những thứ này đều là ta cường ra cho nàng, bởi vì ta rất ích kỷ đến muốn nàng và ta cùng nhau, cùng đi độ qua một cái nghìn năm lại một cái nghìn năm. Huống chi, kín lao sư ngươi là lịch sử bán thú, ngươi mới có thể cảm giác được một ít, đây hết thảy, trên thực tế chính là lịch sử tất nhiên, ta làm những chuyện như vậy, chỉ là tuần hoàn theo những thứ này lịch sử mà thôi. Giai ưu dò kỳ ra mồm át lẽ phải giải thích, như vậy kín lao sư, ngươi... Muốn động tay sao ta bị thương mù cổ thân, đã thương nàng tâm, ngươi vì nàng mà cùng ta động thủ sao dấu dò kỳ tay mỏ tới bên hông trên chuôi kiếm, lãnh đạm nói rằng. Không phải, ta sẽ không cùng dấu đại nhân động thủ. Ta chỉ biết vì bảo hộ nhân loại, mà vận dụng mình năng lực. Các mì khi dây xa hỏa kỳn lãnh tĩnh lắc đầu, nàng đột nhiên hít cửa khí đạo quên đi ta lần này đến, vốn là muốn nhìn một chút, nhìn đem loài người thế giới phát sinh thay đổi dấu đại nhân ngươi. Bây giờ đã nhìn rồi, kỳn cũng là thời điểm lý khai. Kỳn lao sư còn xin đi thong thả, chúng ta về sau, còn có thể tái kiến. Giai ưu dò kỳ đi tới kỳn bên người, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói. Được rồi đang chuẩn bị xuống núi giai ưu dò kỳ, dừng một chút, hắn chần chờ một chút, mở miệng nói chờ đến mù cổ cắn nuốt bất tử điểu. Đến khi nàng hoàn toàn từ chỗ ngồi này trong núi thoát khốn, hy vọng đến lúc đó kỳn lao sư, ngươi có thể chiếu cố nhiều hơn nàng một cái. Thời điểm đó mù cổ, nhất định sẽ rất mê man đi. Vì sao dù đại nhân ngươi không phải tự mình đi làm bởi vì khi đó ta, đã không có tư cách làm như vậy rồi, đến khi nghìn năm về sau, đến khi mủ cổ dần dần thích ứng cái này trường sinh, chậm rãi quên đi cửu hận, ta ở đem những này bù lại đi. Tương đối với nhìn không thấy cuối sinh mệnh mà nói, còn con này nghìn năm, thật sự là không đáng giá mỉm cười một cái. Kín đã biết, nếu như mù cổ thật có thể cởi khốn. Cả mì khi dây xa họa kín đáp ứng dâu dò kỳ. Nàng nhất định sẽ thoát khốn, bởi vì nàng nhưng là phủ dị hổ giả mù cổ á hơi câu dẫn ra một cái khỏe miệng. Dâu dò kỳ cũng không dùng bất kỳ năng lực, chỉ là dùng hai chân, hướng chân núi đi tới. Nhìn dâu dò kỳ bóng lưng. Cả mì khi dây xa họa kín lắc đầu thở dài, thực sự là quá mức thâm trầm yêu. Làm cho không người nào có thể tha thứ yêu, ngay cả ta, đều có đích thực chút trách cứ. Mù cổ còn chỉ là một hài tử, thì tại sao phải bị khổ như thế đâu. Cả mì hỉ dây xạ hỏa kín ánh mắt ôn nhu xuống tới, nàng ngắm nhìn đang phun bờ ơ tờ tư chi khói hỏa sân khẩu, tràn đầy thương yêu cùng thương tiếc. Gào thét núi gió càng lúc càng lớn, bán thu thân ảnh ở gió rít gào hạ, dần dần đi xa. Có thể đến khi sau khi chết, khi này ngọn núi lửa lần nữa phun trào lúc, nàng sẽ lần nữa về tới đây đi. Nhất nhất thực sự là ngu xuẩn hành vi à, họ kỳ đại nhân làm dấu dò kỳ đi tới giữa sườn núi sau, làm thác nước đổ sộ xuất hiện lần nữa, làm hồ nước nước suối ở trong núi lầy tràn, làm mấy nghìn loại hoa cỏ mở mạn bên mà, ở quỷ dị trong khe, yêu quái hiền giả tràn đầy trào phúng, như là duyên dáng sang trọng người quý phụ, lười biếng tựa ở khe hở gian, kia mang theo như tơ lụa chân thuận bao tay, mảnh khảnh ngũ chỉ, khẽ vướt ở dấu dò kỳ gò má trên.